siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 295, trong nội tâm đã vô địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người là gương mặt si ngốc cơ hồ không thể tin được chính mình, con mắt nhìn qua hết thảy cùng lỗ tai nghe được hết thảy. Kinh Cực Nhã mặc dù là tân sinh, nhưng là hắn lại nghiền ép tính đánh bại trong trường học tiễn thuật xã đệ nhất nhân, chiến giáp xã đệ nhất nhân, thượng đế chi thủ xã đệ nhất nhân, có thể nói hôm nay chạm tay có thể bỏng trường học nhân vật Phong Vân Hàn Sâm dĩ nhiên cũng làm như vậy, coi Kinh Cực Nhã là trở thành bình thường tiểu học đệ giống như, thật sự là làm cho trợn mắt há hốc mồm, liền Kinh Cực Nhã mình cũng giật mình. Kỳ thật điều này cũng tại không được Hàn Sâm, trở lại trường quân đội cái này thời gian nửa năm, hắn đã đem chính mình tất cả tinh lực đều đầu nhập vào trường sinh nguyền rùa cùng, Sâm La Vạn Tượng tu luyện chính giữa. Đặc biệt là, Sâm La Vạn Tượng tiêu hao hắn thời gian dài cùng tinh thần, vì có thể chém giết siêu cấp thần sinh vật, Hàn Sâm đã là toàn thân toàn ý đầu nhập vào tăng lên chính mình năng lực thực chiến thượng diện, căn bản không có tâm tình đi cố kỵ khác. Kinh Cực Nhã tuy nhiên trong trường học xuất tẫn danh tiếng, nhưng là Hàn Sâm lại thật không biết có một người như thế, bất quá cho dù đã biết, Hàn Sâm cũng giống vậy sẽ không để ở trong lòng. Cùng giai bên trong, đã không có người nào đáng giá hắn đi để ý, mắt thấy Hàn Sâm cùng mình sát vai đi qua, cũng không quay đầu lại hướng lầu phòng ngủ đi. Kinh Cực Nhã xoay người nhìn Hàn Sâm bóng lưng nói một câu. Kinh Cực Vũ là ta đại ca. Hàn Sâm bước chân ngừng lại, xoay người lại hơi có chút kinh ngạc nhìn lấy Kinh Cực Nhã. Ngươi là Kinh Cực Vũ đệ đệ. Hàn Sâm sở dĩ có chút kinh ngạc là vì Kinh Cực Vũ năm đó xác thực để lại cho hắn ấn tượng rất sâu sắc, khi đó Kinh Cực Vũ xác thực so khi đó hắn mạnh hơn không ít. Hơn nữa Kinh Cực Vũ cũng đúng là một cái đáng giá tôn kính đối thủ, Hàn Sâm đến là thật không ngờ Kinh Cực Vũ đệ đệ vậy mà sẽ là Hắc Ưng đệ tử. Hứa Phi bọn hắn cũng là lần đầu tiên biết rõ Kinh Cực Nhã vậy mà sẽ là Kinh Cực Vũ đệ đệ, mặc dù nhưng đã qua 2 năm, Trung ương trường quân đội quái vật danh tiếng đã không như lấy trước như vậy vang dội, bất quá Hắc Ưng trường quân đội học sinh mới cột đối với Kinh Cực Vũ ba chữ kia lại sẽ không biết lạ lẫm. Bởi vì tân sinh nhập học về sau, trường học tại tuyên truyền Hắc Ưng vinh dự sự thời điểm, không thể tránh khỏi sẽ nâng lên Hàn Sâm cùng Kinh Cực Vũ trận chiến ấy, cho nên tiếp xúc liền đã qua 2 năm, Hàn Sâm danh khí tại Hắc Ưng trường quân đội nội y nguyên quảng làm người biết, Kinh Cực Vũ với tư cách phối hợp diễn, tự nhiên cũng sẽ bị đệ tử nhớ kỹ. Hứa Phi bọn hắn tuyệt đối không thể tưởng được Kinh Cực Nhã vậy mà sẽ là Kinh Cực Vũ đệ đệ, hiện tại bọn hắn cuối cùng minh bạch Kinh Cực Nhã tại sao phải muốn khiêu chiến Hàn Sâm. Đúng, hiện tại có thể cùng chính ta tại tiễn thuật trên trận phân cao thấp sao? Kinh Cực Nhã nhìn xem Hàn Sâm mỉm cười nói, hắn sẽ không khinh thị Hàn Sâm, nhưng là đồng dạng có tự tin nhất định có thể đủ đánh bại hắn. Hàn Sâm không chút suy nghĩ cười một cái nói, như vậy chuyện nhàm chán, hay là thôi đi thay ta hướng Kinh Cực Vũ Vân An, nói ta rất nhớ niệm tình hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, Hàn Sâm xoay người rời đi, không chút nào dây dưa dài dòng, tựu như vậy dứt khoát rời đi, thế cho nên Kinh Cực Nhã trong lúc nhất thời đều chưa kịp phản ứng, nhưng lại làm cho Kinh Cực Nhã cảm giác có chút bị làm nhục. Hàn Sâm như vậy giọng cuộc quả thực giống như là tại hống một đứa bé, tựa như căn bản không có coi hắn là thành là một cần phải ứng phó cẩn thận đối thủ, cái này thì như thế nào có thể làm cho Kinh Cực Nhã không tức giận. Bất quá Hàn Sâm cũng không có muốn nhục nhã Kinh Cực Nhã ý tứ, bởi vì hắn đúng là coi Kinh Cực Vũ là thành là một đại hài tử đối đãi, tuy nói là đồng học nhưng là Kinh Cực Vũ mới năm nhất, Hàn Sâm cũng đã năm thứ tư rồi, trên thực tế hắn là so Kinh Cực Vũ lớn rồi 3-4 tuổi. Hơn nữa Kinh Cực Nhã lại là Kinh Cực Vũ đệ đệ, nếu như Kinh Cực Vũ ở chỗ này, hắn còn có thể coi Kinh Cực Vũ là thành là đối thủ đối đãi, nhưng là như vậy tiểu đệ đệ nha, Hàn Sâm thật sự đề không nổi hứng thú gì. Có như vậy thời gian, hắn còn không bằng nhiều luyện một chút Sâm La Vạn Tượng không người tiến hóa bên trong, thật sự đã không có cái gì đáng cho hắn người xuất thủ. Rất nhiều trước kia có thể được hắn coi như đối thủ người, như là Lâm Phong, Tần Huyên vân vân, cũng sớm đã tấn thăng đến thứ hai nơi ẩn núp đi, Hàn Sâm bây giờ đối với tại đệ nhất nơi ẩn núp người của hoàn toàn không có hứng thú, hắn thầm nghĩ phải nhanh chút ít đề cao mình năng lực chiến đấu, thật nhanh chút ít đi săn giết siêu cấp thần sinh vật. Hàn Sâm vài bước cũng đã đi vào lầu phòng ngủ, Kinh Cực Nhã nhìn xem Hàn Sâm đi vào, nhưng không có kêu nữa hắn, cũng không có đi cường hành ngăn trở, khóe miệng hơi lộ ra một vòng dáng tươi cười, nhàn nhạt lẩm bẩm. Người cự không dứt được ta. Kinh Cực Nhã là Kinh Cực Vũ đệ đệ, chuyện tình rất nhanh sẽ tại Hắc Ưng trường quân đội nội truyền ra, rất nhiều đệ tử sau khi nghe rất là cảm thấy hứng thú, đặc biệt là một ít học sinh nữ, thậm chí đem Kinh Cực Nhã khiêu chiến Hàn Sâm coi là huynh bản, vương tử phục cửu ký. Ta biết ngay, như Kinh Cực Nhã ưu tú như vậy người làm sao chọn chúng ta Hắc Ưng, nguyên lai là vi huynh báo thù A Hát. Đại thần vậy mà không dám nhận thụ khiêu chiến, thật là khiến người thất vọng A Hát. Đương nhiên không dám, Kinh Cực Nhã mạnh như vậy, đại thần vạn nhất đã thua bởi một cái tiểu học đệ, đây không phải là vô cùng mất mặt. Đúng đấy, ta xem đại thần căn bản không phải là đối thủ của Kinh Cực Nhã, nếu không làm sao sẽ không dám nhận thụ khiêu chiến. Từ khi tiễn thuật sau cuộc tranh tài, đại thần giống như xảy ra chút vấn đề, liền nửa năm kỳ thi cuối năm đều không có tham gia, nghe nói về sau thi lại thành tích cũng quá bình thường. Xem ra thật sự là một đời Sina đầy cũ sóng mất tại trên bờ cát. Đại thần thật sự vẫn lạc, về sau Hắc Ưng là Kinh Cực Nhã thiên hạ rồi. Hắc Ưng trong trường cũng truyền ra rất nhiều về Hàn Sâm không bằng Kinh Cực Nhã tin tức, hơn nữa càng chuyện càng khó nghe. Mà chút ít lời đồn người khởi xướng Kinh Cực Nhã, lúc này lại đang tại nhàn nhã chơi lấy thượng đế chi thủ trò chơi. Kinh Cực Nhã tịnh không để ý như vậy thanh danh, nhưng là hắn lại rất rõ ràng, đối với huyết khí phương cương tuổi trẻ quân giáo xanh có đôi khi những này thanh danh lại đủ để khiến bọn hắn lấy mạng khứ bính vật lộn đọ sức, cho nên Kinh Cực Nhã chỉ cái là làm mà hắn cần chuyện tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ván thượng đế chi thủ trận đấu chấm dứt, điểm số như ngừng lại 180, Kinh Cực Nhã đối thủ là Điền Đan, trước mắt thượng đế chi thủ xã xã trưởng, cũng là trừ Hàn Sâm cùng Kinh Cực Nhã bên ngoài, Hắc Ưng trường quân đội đệ tử nội thượng đế chi thủ trình độ cao nhất người. 20 phân sao, cũng không phải là cái gì việc khó. Kinh Cực Nhã tiện tay thối lui ra khỏi trò chơi, hắn chỉ là muốn lặp lại một lần Hàn Sâm đã từng trong trường học đã làm sự tình, do đó chứng minh Hàn Sâm cũng không được tốt lắm. Kinh Cực Nhã đang đợi Hàn Sâm bị những lưu ngôn phỉ ngữ đó chọc giận, hắn lần nữa khiêu chiến thời điểm, có lẽ Hàn Sâm tựu cũng không cự tuyệt, thậm chí có thể sẽ chủ động tới đánh với hắn một trận, đương nhiên đây là kết quả tốt nhất. Thế nhưng mà Kinh Cực Nhã nhưng lại không biết, Hàn Sâm tuy nhiên theo lão Thạch bọn hắn trong miệng đã biết những lời đồn đãi kia, tuy nhiên lại căn bản không có để ở trong lòng, theo Hàn Sâm, Kinh Cực Nhã những hành vi này cùng thủ đoạn đều ngây thơ buồn cười, cùng con nít xanh không giống, căn bản không đáng giá hắn sóng tốn thời gian ở giữa cùng tinh lực. Hy vọng hôm nay có thể thắng một ván. Hàn Sâm tại toàn bộ tin tức trong đại sảnh lựa chọn một bàn toàn bộ tin tức nghi, đặt chân lên Skynet. Lưới trời, một cái cổ võ đối chiến giả thuyết cộng đồng. Cách chương.